Thập phương võ thánh, chương 280 thời cơ, 2. Góc truyện audio.com. Bành, Ngụy Hợp bóp nát thi thể. Bàn tay xòe ra, quét ngang ném tới. Thập trọng đặc hiệu toàn bộ triển khai phúc hải kình. Tùy ý một trưởng liền dẫn lên mảng lớn kình phong. Ép tới Nhan Cửu Chân cùng Tống Thanh Hồ hai người tê cả da đầu. Trong đầu một mảnh khủng bố. Vừa mới trong nháy mắt. Tiếp xúc trong tích tắc. Nhan Cửu Chân trong nháy mắt liền phát giác được không đúng. Kịp thời vận dụng bí kỹ tránh người hình. Nhưng vẫn là đến muộn một bước. Hắn cánh tay phải bởi vì chính diện tiếp Ngụy Hợp một trường. Tại chỗ bẻ gãy vỡ vụn. Cơ thịt xương toàn bộ vỡ thành bột nhão. Liền chữa trị đều không thể nào làm được. Còn không đợi hắn lấy lại tinh thần. Suy tư đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngụy Hợp cái thứ hai tay liền đã đến. Nếu không phải Tống Thanh Hồ kịp thời cấp tốc đẩy hắn ra. Hắn hiện tại đã bị ở trước mặt miểu sát. Nhưng hắn rời. Đứng sau lưng hắn Lục Vân Bạch lại gặp vận rủi lớn. Bị một túm nắm chặt. Kình lực tuôn ra phía dưới. Tại chỗ không có khí tức. Oanh, Ngụy Hợp hai tay tựa như công thành chùy. Quét ngang phía dưới. Thiên Nhai Lâu bên trên xà nhà cột đá vách tường. Không một không sập. Mảng lớn tùy thời mảnh gỗ vụn tại cự lực kình lực va chạm dưới. Hình thành tựa như đạn giảm thanh mưa đạn. Nhan Cửu Chân cùng Tống Thanh Hồ đồng thời nhảy lùi lại thoát đi Thiên Nhai Lâu. Hướng phía dưới rơi đi. Cái tên này. Không phải luyện tạng. Tống Thanh Hồ hô hấp dồn dập. Da mặt run run. Vừa mới cái kia một thoáng là hắn từ khi đột phá nửa thật về sau. 20 năm qua. Lần đầu mặt đối nguy cơ sinh tử. Một trưởng kia nếu là thật hạ xuống. Hắn có loại cảm giác. Chính mình cùng Nhan Cửu Chân đều sẽ chết. Đó không phải là luyện tạng có thể đánh ra trưởng lực. Đó là chỉ có khắc sâu trong lòng mới có thể đánh ra lực lượng. Nhưng này kình lực rõ ràng không phải thật đúng là sức lực. Nhan Cửu Chân một mực nghiêm nghị lạnh lùng vẻ mặt siết chặt triệt để mất đi bình tĩnh. Trong đầu của hắn một mảnh loạn ma. Rõ ràng chẳng qua là luyện tạng cốt kình. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Hắn không thể nào hiểu được. Không thể nào hiểu được rõ ràng trong ngày thường có thể tùy tiện đánh tan luyện tạng cốt kình. Vì sao lại trong tay Ngụy Hợp trở nên khủng bố như vậy? Loại kia tầng tầng lớp lớp, như sóng biển hít thở không thông khủng bố. Khiến cho hắn vừa rồi cơ hồ có loại không thể thở nổi đè nén cùng hoảng sợ. Không, ta có thể xác định, đó không phải là thật đúng là sức lực. Nhan Cửu Chân ở giữa không trung giống to. Hắn hai mắt càng ngày càng sáng. Tựa hồ hiểu rõ chính mình phát hiện một cái nào đó cực kỳ trọng yếu bí quyết. Không phải thật đúng là sức lực. Lại có thể đánh tan hắn thật đúng là kình lực. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Ngụy Hợp trên thân chắc chắn có cực kỳ bí mật trọng đại mật. Mà nếu là đem bí mật này báo cáo cho Tam Chủ Phong. Tránh mau. Tống Thanh Hồ thanh âm lo lắng từ đối diện truyền đến. Nhan Cửu Chân thân thể còn giữa không trung. Không có thể trở về thần phản ứng lại. Bỗng nhiên trên người hắn tia sáng ảm đạm xuống. Sau lưng một đường to lớn thân ảnh chậm rãi hiền hiện. Ngụy Hợp hai mắt đỏ như máu. Toàn thân tắm gội ở dưới ánh trăng. Phảng phất mạ một tầng trắng bạc. Bành quảng cáo. Trong chốc lát một trường. Nhan Cửu Chân toàn bộ đầu, bị mạnh mẽ đánh cho ép xuống, chen vào lồng ngực, biến mất không thấy gì nữa. Nhan Cửu Chân trong lồng ngực trái tim, theo cấp tốc nhảy lên, đến thả chậm tốc độ, sau đó cấp tốc che kín vết dạn. Phốc, trái tim nổ tung ra, vô số dòng máu bên trong tuôn, đại biểu cho thân thể này cuối cùng sinh cơ triệt để yên diệt. Tống Thanh Hồ trố mắt muốn nứt. Quay người bày ra bí kỹ. Vô thủy tông đặc hữu không tác dụng phụ bí kỹ phương văn. Bỗng nhiên tại trên hai chân nổ tung. Nhường hắn rời nhanh tiến một bước tăng tốc bảy thành. Chẳng qua là mới đi ra khỏi mười mấy mét. Một cỗ khói đen theo trên cánh tay hắn cấp tốc bên trên vọt. Phóng tới tim, đó là trúng kịch độc dấu hiệu. Kịch liệt tim đâm đau, khiến cho hắn trong lúc nhất thời vô pháp đề khí. Thân thể mất đi cân bằng, giữa không trung tầng tầng ngã xuống khỏi đi. Ngụy Hợp thân thể đồng dạng rơi xuống đất, hơn ba thước thân thể. Toàn thân bao trùm lấy huyết sắc hoa văn, tựa như áo giáp cơ bắp, rối tung mái tóc đen dài. Còn có nồng hậu dày đặc đến cơ hồ có thể ở dưới ánh trăng lưu lại ám ảnh vặn vẹo khói mù kình lực. Rất nhiều chồng cộng lại, nhường chung quanh vạn độc môn đồ đệ các đệ tử, đều trong lúc nhất thời có chút không dám nhận nhau đây là chính mình môn chủ. Dùng Tống Thanh Hồ làm trung tâm, chung quanh cấp tốc rời khỏi vòng lớn đất trống. Phốc, Ngụy Hợp nắm Tống Thanh Hồ cổ, đem người nhấc lên, thật khiến ta thất vọng. Ngươi, Tống Thanh Hồ hai tay vô lực vỗ Ngụy Hợp cánh tay. Cố gắng nhường hắn buông ra, nhưng vừa mới trúng kịch độc kình lực, lại thêm bị Nhan Cửu Chân chết dọa đến thần tâm đại loạn. Lúc này hắn căn bản đề không nổi kình lực, Vô Thủy Tông Thủy Trung ẩn cư trên núi hậu quả cuối cùng xuất hiện. Thực lực, cuối cùng là phải đánh ra tới. Vô Thủy Tông quen thuộc một mực dùng cảnh giới cao mạnh bí kỹ nghiền ép. Đối với lấy yếu thắng mạnh chém giết, căn bản không có khái niệm gì. Mà bây giờ, vốn nên trong lòng bọn họ ở vào yếu thế Ngụy Hợp. Một chiêu miểu sát Nhan Cửu Chân, nhường Tống Thanh Hồ tâm thần triệt để thất thù, gần như sụp đổ. Trong mắt của hắn triệt để tràn ngập Ngụy Hợp không thể chiến thắng bóng mờ. Sự sợ hãi ấy hủy hắn ý chí chiến đấu. Ta nguyện ý thần phục. Răng rắc, Ngụy Hợp tiện tay vặn gãy Tống Thanh Hồ cổ, sau đó nhìn hắn tại trên tay mình giãy giụa chậm rãi vô lực, cuối cùng rũ tay xuống mất đi ý thức, ném mò thi thể. Hắn xoay người nhìn xem chung quanh chậm rãi hạ xuống chạy tới một đám thủ hạ: Bạch Đấu, Tam Độc, Đỗ Hàm, Tiêu Thanh Ngư. Bọn hắn từng cái nhìn xem bên này ánh mắt, so trong ngày thường nhiều một vệt hồi hộp cùng kính sợ. Môn chủ, Tiêu Thanh Ngư tiến lên tiếng. Kế hoạch, còn tiếp tục sao? Nàng vẻn vẹn chẳng qua là đứng tại lên lầu trạng thái Ngụy Hợp trước người. Đều cảm giác có vô hình đè nén không ngừng đè xuống trên người nàng kình lực, nhường hắn hô hấp khó khăn. Hiện tại nàng cũng có chút lý giải, vì cái gì vừa mới Vô Thủy Tông ba người lại ở môn chủ trước mặt không chịu nổi một kích. Nàng chẳng qua là đứng ở chỗ này, còn không phải cùng hắn là địch. Đều cảm giác tê cả da đầu, tim đập rộn lên. Nếu là quả thật đối mặt giao thủ, cái loại cảm giác này, chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy toàn thân vô lực. Tiếp tục, Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Hắn ngẩng đầu nhìn đã không có đỉnh thiên nhai lâu. Yên tâm, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ còn trở về. Nơi xa vạn độc thành bên ngoài, mấy đạo bóng người màu xám đứng tại ngọn cây ở giữa. Xa nhìn nội thành, thật lâu không có tiếng vang. Vô Thủy Tông hai vị nội viện viện thủ, Nhan Cửu Chân cùng Tống Thanh Hồ, cứ thế mà chết đi. Thật lâu, một người mới chậm rãi lên tiếng. Giọng nói mang vẻ không dám tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Chết rồi, chân chính triệt để chết rồi. Một người khác trầm giọng trả lời. Nội viện là Vô Thủy Tông đời đi dưới núi sự tình đại biểu. Hiện tại xảy ra chuyện, mà lại là duy nhất một lần chết mất hai cái. Tiếp xuống Tam Chủ Phong nhất định phải ra tay. Nếu là vạn độc môn Ngụy Hợp độ qua cửa ải này, như vậy toàn bộ Thái Châu không có khả năng. Việc này đã không phải là chúng ta có thể suy đoán. Nhất định phải nhanh hồi báo cho Minh Chủ. Sau này thế nào làm việc, do Minh Chủ định đoạt. Lúc rạng sáng, chân trời dần dần sáng lên màu trắng bạc, mấy đạo bóng xám cấp tốc tứ tán rời đi, cấp tốc đem đêm nay chiến quả truyền bá ra ngoài. Thái Châu Phủ, Vương gia, Vương Thiếu Quân chậm rãi theo khuyên nghiệp đạo nha môn ra tới. Bận rộn một ngày, xử lý các huyện trấn võ đạo dạy học phương diện các loại giảng kinh đường một lần nữa vận hành. Thiên tai, ôn dịch, chiến loạn, các loại phiền toái, dẫn đến bây giờ Thái Châu, tại võ đạo cùng cơ sở học đường bên trên, tổn thất rất nhiều, các nơi báo cáo đi lên sự tình, khiến cho hắn cái này mới nhậm chức đạo chủ, xử lý đến sứt đầu mẻ chán, ngồi lên xe ngựa. Vương Thiếu Quân duy nhất vui mừng, liền là chính mình tu tập một thân võ nghệ, luyện tạng cấp độ kình lực ở trong người không ngừng đi xuyên, để cho mình sẽ không giống mặt khác có chút không tập võ quan viên một dạng. Hơi mệt nhọc một thoáng liền thân thể không được tốt, tinh thần uể oải, lão gia, ngồi xong, phu xe nhẹ giọng căn dặn, đi thôi, phu nhân các nàng đi đâu? Vương Thiếu Quân theo miệng hỏi, phu nhân cùng đại tiểu thư cùng một chỗ, đi phụ cận Bạch Hồng tự cầu Phật, thần quỷ nói đến, có cái gì tốt đi. Vương Thiếu Quân xem thường, cùng Ngụy Hợp tiếp xúc nhiều, rất nhiều phương diện hắn đều chịu nàng ảnh hưởng, đối thần quỷ nói đến xem thường, quảng cáo, có thể còn có chuyện gì? Hắn uể oải hỏi lại, người phu xe này. Không chỉ là xe của hắn phu, còn kiêm chức cận vệ cùng truyền lại tin tức chức vụ. Còn có quá bên hồ kia, có không ít quan lại quyền quý đều dự định đi xem một chút. Gom góp tham gia náo nhiệt, đương chiều hai vị đại gia chi biện luận, hấp dẫn không ít người đi tới. Phu xe trả lời, Hoàng tử Duy Hoàng lão, cùng Từ Thuyền Từ lão, hai vị đều là đương thời đại hiền. Nhưng lần này biện luận, có lẽ sẽ không chỉ là biện luận, tranh đấu gay gắt tuyệt đối không ít, ở trong đó chắc chắn có hội vũ. Vương Thiếu Quân cũng là lòng sinh hướng tới, nếu là có thể đi tới quan sát, không biết đối với hắn tu vi võ đạo có thể có bao lớn trợ giúp. Đáng tiếc không đi được, còn có chuyện khác sao? Hắn nhẹ giọng hỏi lại, còn có một chuyện. Theo tiên cảnh bên kia có người đưa tin tới, chỉ rõ muốn tự tay giao cho lão gia ngài. Trên thư không có có chữ danh, thuộc hạ không dám hủy đi, chỉ có thể chờ đợi lấy lão gia ra đến tự hành xem xét. Phu xe trả lời, lấy tới xem một chút. Vương Thiếu Quân hứng thú, tiên cảnh bên kia, có thể cùng hắn trực tiếp trao đổi, thậm chí viết thư người, không nhiều. Mà lại khoảng cách gần như thế, trực tiếp phái một người mang tin vào tới liền tốt, nhưng đối phương vẫn là lựa chọn viết thư, rõ ràng trong đó nội dung không giống như người thứ ba biết được. Phu xe rất nhanh, đem một phong có sơn hồng phong kín thư đưa lên, Vương Thiếu Quân nắm thư, đang chuẩn bị xé mở, bỗng nhiên trên tay một trầu, hắn ngón tay búng một cái. Theo trên đai lưng treo một cái trong bao nhỏ, sờ soạng ít đồ ra tới, đem đồ vật bôi lên tại trên thư, lại xé mở, lập tức từng tia nhàn nhạt hương khí tỏ khắp ra tới. Quả nhiên là này loại hoa độc, Vương Thiếu Quân trên mặt nổi lên mỉm cười, tin là Ngụy Hợp gửi tới. Này loại hoa độc là bọn hắn ước hẹn ám hiệu, không có ký tên, chỉ dùng loại độc khí này. Liền có thể xác định thân phận của đối phương. Bày ra giấy viết thư. Vương Thiếu Quân nhìn kỹ xuống. Chẳng qua là mới nhìn một chút. Bên trên nội dung liền khiến cho hắn hai mắt trong nháy mắt trợn to. Cấp tốc xem xong nội dung. Hắn bá một thoáng đem giấy viết thư bóp thành một đoàn. Hai tay nhất trà sát. Hóa thành bột phấn. Trên thư không nói gì thêm đặc biệt nội dung. Chỉ vừa nhắc tới, chính là Ngụy Hợp muốn di chuyển rời đi Thái Châu, triệt để rời đi nơi này. Về sau lại muốn liên lạc, không biết thời gian, có lẽ sẽ xa xa khó vời. Ngụy Hợp đột nhiên liền nâng lên muốn rời khỏi Thái Châu. Cái này khiến Vương Thiếu Quân trong lòng kinh động sau khi lại không khỏi suy nghĩ nhiều. Lão Lý, gần nhất tiên cảnh bên kia có xảy ra chuyện gì sao? Hồi lão gia, gần nhất, không có việc lớn gì à, phu xe trả lời. Vương Thiếu Quân trầm mặc xuống. Rõ ràng không có chuyện gì. hắn lại có loại việc lớn đang phát sinh cảm giác. Hồi phủ, lập tức phái người đi tới Tuyên Cảnh. Ta muốn lấy được liên quan tới Vạn Độc Môn mới nhất chỗ có tin tức. Đúng, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.